Đấu La Chi Ta Thiên Tầm Tật Không Thể Chết Được. Tác giả: Cô Phi Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 332. Chương 332. Trở lại. Lục đạo luân hồi tương quan cơ cấu. Nói thí dụ như địa phủ, tự nhiên là cần một ít nhân thủ đến giúp đỡ. Những người này, sau khi suy nghĩ một chút, Thiên Tầm Tật cũng không có trực tiếp từ thần giới bên trong đi qua. Nghĩ đến thần giới người ở bên trong cũng sẽ không quen thuộc U Minh giới hoàn cảnh. Bởi vậy, Thiên Tầm Tật là từ thần giới bên dưới vực sâu trong thế giới điều đi ma thần đi vào làm một ít nhân viên quản lý, đầu trâu mặt ngựa loại hình, đích xác cũng là một ít hồn thú đến làm. Hắc Bạch Vô Thường cũng vậy. Những này chức vị tìm người cũng không khó, dù sao trở thành U Minh giới địa phủ khế ước người, sẽ cùng địa phủ đồng sinh cộng tử, địa phủ bất diệt, bọn họ cũng sẽ không chết. Lớn như vậy mê hoặc, cũng không có bao nhiêu người có thể ngăn cản được a. Mà cuối cùng, U Minh giới chi chủ, Thiên Tầm Tật chuyển nhượng cho Bỉ Bỉ Đông. Lục đạo luân hồi cũng là một thế giới một phần tử, nhưng cũng không quy thiên nói quản hạt. Thiên Tầm Tật cũng không thể có thể làm cho Bỉ Bỉ Đông như hậu thổ như vậy dĩ thân hợp đạo. Này không hiện thực, Bỉ Bỉ Đông cũng không được, chỉ là để Bỉ Bỉ Đông thay trưởng quản đi. Hay là sau đó, Thiên Tầm Tật phía thế giới này trở nên cường thịnh, Bỉ Bỉ Đông có thể tìm hiểu sinh tử âm dương đại đạo cũng nói không cho phép. Đi hồng hoang trước, Thiên Tầm Tật cùng Tam Tiêu nói tiếng. Đại ca, ngươi đi, cẩn trọng một chút, thuận tiện nhìn lão sư thế nào rồi. Tam Tiêu đúng là không có gì. Các nàng ba tỷ muội vốn là không tranh với đời người. Tới nơi này mới thế giới, mặc dù nói phía thế giới này cũng không phải cường đại cỡ nào, nhưng lâu như vậy trôi qua, các nàng cũng đều đã thói quen. Có Thiên Tầm Tật, có tỷ muội khác ở địa phương, đối với các nàng tới nói chính là nhà. Hồng hoang, các nàng đã cũng không phải cỡ nào địa lưu ý. Không quay về cũng không có gì. Các nàng bây giờ đối với thế giới kia, duy nhất còn có một chút lo lắng cũng chính là các nàng ba tỷ muội thụ nghiệp ân sư. Nhiều lắm, ở thêm vào mấy cái sư tỷ đi. Thiên Tầm Tật phải đi về, giúp các nàng nhìn những người này như thế nào, thuận tiện hỏi một hồi thật cũng được. Thiên Tầm Tật gật gật đầu, đồng ý, đi tới Thiên Tầm Tật chính mình tuyệt đối cấm địa bên trong. Nhìn sáu cái không khác mình là mấy dáng dấp tồn tại. Cuối cùng, Thiên Tầm Tật để đệ nhị nguyên thần phân ra tới bản ngã thi, cũng chính là nghiệp hỏa hồng liên phân ra tới đi hồng hoang bên trong đánh trận đầu. Thiên Tầm Tật bản thân đi quá nguy hiểm, bởi vì hắn cảm giác mình đã bị đạo tổ theo dõi. Chính mình đi cảm giác không làm được chuyện gì, bị phát hiện tỷ lệ kẻ trộm đại, mà ba thi đi, xảy ra chuyện gì ngay lập tức cũng không về được. Bị hủy diệt Thiên Tầm Tật tiền đồ cũng mất, cho nên nói, Thiên Tầm Tật là vạn vạn sẽ không để cho chính mình đi. Nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có để cho mình đệ nhị nguyên thần đi tới. Cho dù là ba thi bị hủy, cũng không làm sao ảnh hưởng được Thiên Tầm Tật bản tôn. Một lần nữa đi tới La Di Động Động, Thiên Tầm Tật cảm khái vạn ngàn. Bây giờ La Di Động Động, bởi vì Thiên Tầm Tật rời đi không biết bao nhiêu năm tháng, đã sớm tàn phế không thể tả. Rất hiển nhiên, La Di Động Động không còn tồn tại nữa. Điều này cũng chẳng trách. Cuộc chiến phong thần sau, nhân giới bên trong tiên nhân càng ngày càng ít, trên căn bản đều đi tới thiên giới. Hơn nữa thời gian trôi qua lâu như vậy, nhân giới cũng không có bao nhiêu tiên nhân. Núi Nga Mi cũng coi như được với hiểm địa. Trong lúc nhất thời không người ở lại cũng rất bình thường. Cũng không biết Lục Áp người này chạy đi đâu. Ta nếu đến rồi, khẳng định không thể đem hắn quên. Thiên Tầm Tật ở trong lòng thầm nghĩ. Lục Áp là Thiên Tầm Tật, tử thù. trước Thiên Tầm Tật không cam lòng giết Lục Áp cũng chỉ là đem hắn đưa lên bảng. Cho nên nói sẽ không có đem Lục Áp như thế nào. Hiện tại, hắn muốn Lục Áp nguyên thần đều diệt. Tung bay tiểu thuyết Thiên Tầm Tật định Hải Thần Châu không còn. Những pháp bảo khác cũng đều dùng. Có điều, tam tiêu trong tay Kim Giao Tiễn bị Thiên Tầm Tật đem ra. Hỗn Nguyên Kim đấu Thiên Tầm Tật không có nắm. Lo lắng bị Hồng Quân cho chú ý tới. Dù sao thế giới tiên thiên linh bảo cũng đã bị chia xong. Đột nhiên thêm ra một cái lợi hại tiên thiên linh bảo khí tức. Hồng Quân lão tổ tuyệt đối là sẽ chú ý. Kim Giao Tiễn là trực tiếp thuộc về Thông Thiên Giáo Chủ. Bị Thông Thiên Giáo Chủ luyện chế mà ra. Thuộc về Hậu Thiên Chí Bảo. Bởi vậy, Thiên Tầm Tật có thể yên tâm sử dụng. Thiên Tầm Tật ở La Di Động Động đợi 3 ngày thời gian. Xác định không có ai chú ý sự tồn tại của hắn sau khi hắn mới rời khỏi, đi tới nhân giới phàm nhân quốc gia. Thiên Tầm Tật hiểu được đã biết là cái gì tình huống. Hiện tại đang đứng ở nhân gian Nam Bắc triều thời kỳ. Liền Tây Du cũng còn không có bắt đầu a. Thiên Tầm Tật là có thể vững tin đến tiếp sau nhất định là có Tây Du nội dung vở kịch. Dù sao cũng coi là đồng nhất cái thế giới. Nhưng hiện tại xem ra, Tây Du nội dung vở kịch còn chưa có bắt đầu. Thôi, trước hết đi Phật giáo vừa nhìn đi. Hiện tại, 6 thánh đô ẩn cư hậu trường. Hiện tại cũng coi là không thánh thời đại. Thiên Tầm Tật cũng rất mộng bức. Tại sao thánh nhân không xuất hiện nữa? Bọn họ đi tới nơi nào? Cái gì đều không làm được? Vậy còn trở thành thánh nhân làm cái gì? Cảm giác không có gì ý nghĩa à? Thiên Tầm Tật cảm thấy này 6 thánh có chút khổ rồi. Có điều, không nói tới điều này. Chờ sau này có thực lực, Nguyên Thủy Thiên Tôn Thiên Tầm Tật tuyệt đối là sẽ đi trừng trị hắn. Lão tử cái kia lão gia hỏa, Thiên Tầm Tật cũng dự định thu thập. Đương nhiên, Phật môn 2 thánh, Thiên Tầm Tật cũng không làm sao có khả năng buông tha. Thiên Tầm Tật hiện tại đi Tây Thiên Linh Châu, chính là nhìn hiện tại Phật giáo là một ra sao đích tình huống. Nhiên Đăng đạo nhân tên kia, hẳn là Phật tổ, đương nhiên, Nhiên Đăng là Nhiên Đăng cổ Phật. Như vậy, Thiên Tầm Tật vốn là sư huynh Đa Bảo đạo nhân. Cũng chính là Đa Bảo Như Lai, Đại Nhật Như Lai, Tây Du Ký Hậu Trường một trong những nhân vật chính. Thiên Tầm Tật là dự định hòa Đa Bảo đạo nhân cẩn thận mà nói chuyện phiếm. Nhưng không phải hiện tại. Hiện tại Thiên Tầm Tật vẫn là có ý định tìm Nhiên Đăng đạo nhân cẩn thận mà nói chuyện. Nhiên Đăng đạo nhân hiện tại thi đấu thanh nhàn, chính đang tự mình tiềm tu. Bây giờ Nhiên Đăng đạo nhân cũng đã chém tới 2 thi. Thánh nhân không ra, hắn cũng là đại lão một trong. Thiên Tầm Tật bản thân cũng là sẽ Phật Pháp. Dù sao hắn nhưng là dụng công đức kim liên chém thi. Bởi vậy, Thiên Tầm Tật lần này gia nhập Phật giáo, Thiên Tầm Tật bản thân kỳ thực đã cũng coi là thánh nhân. Thế nhưng bởi vì thế giới nguyên nhân không có thành thánh. Tu vi trên, so với Nhiên Đăng thậm chí còn Đa Bảo đều phải cường một cấp độ. Thiên Tầm Tật hóa thân Tây Thiên Linh Châu một Phật tự chủ trì. Tu vi thông thiên, đương nhiên, Thiên Tầm Tật cũng bắt đầu lĩnh ngộ hắn cũng không phải cỡ nào thích Phật Pháp. Cuối cùng, Thiên Tầm Tật ở Đa Bảo Như Lai chủ trì Đại Lôi Âm Tự Phật Pháp giao lưu hội trên thi thố tài năng. Trở thành Đại Lôi Âm Tự bên trong Bồ Tát một trong. Phật giáo Bồ Tát rất nhiều rất nhiều. Bồ Tát tu hành vị lần tổng cộng 52 cấp độ. Địa trước có 10 tin, 10 ngủ ở, 10 được, 10 về hướng về phân chia. Trên đất có thập địa phân chia, 10 tin trước, vì là ở ngoài phàm Bồ Tát, 10 tin sau khi, vì là bên trong phàm Bồ Tát, 10 ngủ ở đến 10 về hướng về, vì là hiền vị Bồ Tát, thập địa bên trên, vì là thánh vị Bồ Tát. Thiên Tầm Tật hiện tại đã cũng coi là hiền vị Bồ Tát, hắn mặt trên còn có 8 đại Bồ Tát, trong đó Nguyên Thủy Thiên Tôn dưới tay mấy cái kẻ phản bội cũng đứng hàng trong đó. Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng ngốc nghếch, vài cái không có phản bội đệ tử bị đánh trên phong thần bảng. Ngoài hắn ra cũng phản bội, đại đệ tử Quảng Thành Tử càng là không còn. Nguyên Thủy Thiên Tôn bản thân cùng người cô đơn cũng không có gì khác biệt. Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.